2 năm, hàm sinh của dãy các đa thức Bernoulli. Định nghĩa 2 năm 1, các đa thức Bernoulli, mở ngoặc móc B, N nhỏ, mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc là những đa thức thỏa mãn 3 điều kiện sau đây. 1. B0X bằng 1. 2. BN'X bằng N nhân BN trừ 1. Mở ngoặc đơn X, đóng ngoặc đơn với N lớn hơn hoặc bằng 1. 3. Tích phân từ 0 đến 1. BNXDX bằng 0 với N lớn hơn hoặc bằng 1. Định nghĩa 2 năm 2. Số Bernoulli thứ N là BN0 và được ký hiệu qua BN với N bằng 0,1,2 v.v. Bộ đề 2 năm 3. Đạo hàm cấp S của BNX là BN cấp S của X bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn N trừ S cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân BN trừ S mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn và BNX là một đa thức bậc N. Chứng minh BN bậc S của X bằng N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn N trừ S cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân BN trừ S mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn được suy ra từ điều kiện 2. Vì BN bậc N của X bằng N dây thừa nhân B0X bằng N dây thừa nên DEG BNX bằng N. Định lý 254, ta có ngay các hệ thức sau đây. BNX bằng sigma khi S bằng 0 đến N mở ngoặc đơn hàng trên N, hàng dưới là S đóng ngoặc đơn nhân BS nhân X mũ N trừ S và B0 bằng 1. Sigma khi S bằng 0 đến N của mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1, hàng dưới S đóng ngoặc đơn nhân BS bằng 0 BN thuộc quy. Chứng minh, theo định lý 172, ta có BNX bằng sigma khi S bằng 0 đến N của BN bậc S mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn nhân X mũ S chia S dây thừa. Theo bổ đề 253, BNX bằng sigma khi S bằng 0 đến N của N dây thừa nhân BN trừ S mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn nhân X mũ S chia S dây thừa nhân mở ngoặc đơn N trừ S đóng ngoặc đơn dây thừa bằng sigma khi S bằng 0 đến N của mở ngoặc đơn hàng trên là N, hàng dưới là S đóng ngoặc đơn nhân BS nhân X mũ N trừ S cho N lớn hơn hoặc bằng 1 từ điều kiện tích phân từ 0 đến 1 của BNX DX bằng 0. Ta suy ra hệ thức tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc đơn sigma S bằng 0 đến N mở ngoặc đơn hàng trên N, hàng dưới là S đóng ngoặc đơn BS nhân x mũ n trừ s đóng ngoặc đơn dx bằng 0 hay 1 chia n cộng 1 nhân sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là s đóng ngoặc đơn nhân bs bằng 0 vì b0 bằng 1 sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs bằng 0 nên bn thuộc quy với mọi n bằng quy nạp. Từ kết quả này dễ dàng nhận được một số đồng nhất thức và đa thức sau: B0 bằng 1, 2B1 cộng B0 bằng 0, 3B2 cộng 3B1 cộng B0 bằng 0, 4B3 cộng 6B2 cộng 4B1 cộng B0 bằng 0, 5B4 cộng 10B3 cộng 10B2 cộng 5B1 cộng B0 bằng 0, 6B5 cộng 15B4 cộng 20B3 cộng 15B2 cộng 6B1 cộng B0 bằng 0. Sigma, khi S bằng 0 đến N, mở ngoặc đơn, hàng trên là N cộng 1, hàng dưới là S, đóng ngoặc đơn, BS bằng 0. B0X bằng 1, B1X bằng X trừ 1 phần 2, B2X bằng X bình phương trừ X cộng 1 phần 6, B3X bằng X mũ 3 trừ 3 phần 2 X bình phương cộng 1 phần 2X, B4X bằng X mũ 4 trừ 2 X mũ 3 cộng X bình phương trừ 1 phần 30, B5X bằng X mũ 5 trừ 5 phần 2 của X mũ 4 cộng 5 phần 3 của X mũ 3 trừ 1 phần 6X. Hệ quả 255 ta có delta BNX bằng BN nhân mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ BN mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng N nhân X mũ N trừ 1. Chứng minh theo định lý 172 ta luôn luôn có hệ thức dưới đây. BN mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma S bằng 0 đến N của BN bậc S mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn nhân X mũ S chia S dây thừa bằng sigma khi S bằng 0 đến N mở ngoặc đơn hàng trên là N, hàng dưới là S đóng ngoặc đơn nhân BS mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn nhân X mũ N trừ S. Hiển nhiên B01 bằng B00 bằng 1. Cho N lớn hơn hoặc bằng 2, từ điều kiện tích phân từ 0 đến 1 của BM, x dx bằng 0, khi m lớn hơn hoặc bằng 1. Suy ra 0 bằng tích phân từ 0 đến 1 của n nhân bn trừ 1 x dx bằng tích phân từ 0 đến 1 của bn phải x dx bằng bn mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn trừ bn mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn. Do vậy, khi xét b nhỏ mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ bn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn, từ định lý 254 ta có b nhỏ x bằng sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là s đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông bs 1 trừ bs 0 đóng ngoặc vuông nhân x mũ n trừ s bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông b 11 trừ b 10 đóng ngoặc vuông nhân x mũ n trừ 1. Vì b 11 trừ b 10 bằng 1 nên delta nhân bn x bằng bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ bn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng n nhân x mũ n trừ 1. Xét dãy số Bernoulli mở ngoặc móc bn đóng ngoặc móc với b 0 bằng 1 sigma khi y bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là y đóng ngoặc đơn bi bằng 0 n lớn hơn hoặc bằng 1. Hàm sinh mũ của dãy các số Bernoulli mở ngoặc móc bn đóng ngoặc móc là bx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn nhân x mũ n chia n dãy thừa. Định lý 256, công thức đóng của hàm sinh mũ bx của dãy các số Bernoulli là x chia e mũ x trừ 1. Chứng minh vì sigma khi s bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là s đóng ngoặc đơn nhân bs bằng 0 nên bn cộng 1 bằng sigma khi s bằng 0 đến n cộng 1 mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs với n bằng 1,2,3 chấm. Thế n cộng 1 qua n được bn bằng sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs với n bằng 2,3,3 chấm. Vì b0 bằng mở ngoặc đơn hàng trên là 0 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân b0 và b1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên là 1 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn b0 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là 1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn b1 trừ 1 nên bx bằng trừ x cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs đóng ngoặc đơn nhân x mũ n chia n dây thừa bằng trừ x cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là bs nhân x mũ s chia s dây thừa đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ n trừ s chia mở ngoặc đơn n trừ s đóng ngoặc đơn dây thừa đóng ngoặc đơn bằng trừ x cộng bx nhân e mũ x. Vậy bx bằng x chia e mũ x trừ 1. Hệ quả 257 cho n khác 1 và n lẻ có bn bằng 0. Chứng minh vì 1 cộng sigma khi n bằng 2 đến vô cùng của bn nhân x mũ n chia n dây thừa bằng bx trừ b1x bằng x chia e mũ x trừ 1 cộng x chia 2 nên 1 cộng sigma khi n bằng 2 đến vô cùng của bn nhân x mũ n chia n dây thừa bằng x nhân mở ngoặc đơn e mũ x cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn e mũ x trừ 1 đóng ngoặc đơn. Vì x nhân mở ngoặc đơn e mũ x cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân mở ngoặc đơn e mũ x trừ 1 đóng ngoặc đơn là hàm chẵn nên bn bằng 0 khi n khác 1 và n là số lẻ. Định lý 258, Euler, ta có sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn x chia n dây thừa nhân z mũ n bằng z nhân e mũ x nhân z chia e mũ z trừ 1. Chứng minh vì bn x bằng sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs nhân x mũ n trừ s theo định lý 254 nên ta nhận được biểu thức sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn x chia n dây thừa nhân z mũ n bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là s đóng ngoặc đơn bs nhân x mũ n trừ s chia n dây thừa nhân z mũ n bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng sigma khi s bằng 0 đến n của bs nhân x mũ n trừ s chia s dây thừa nhân mở ngoặc đơn n trừ s đóng ngoặc đơn dây thừa nhân z mũ n bằng sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của bs nhân z mũ s chia s dây thừa nhân sigma của x mũ r nhân z mũ r chia r dây thừa khi r bằng 0 đến vô cùng. Theo định lý 256 ta có sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn x chia n dây thừa nhân z mũ n bằng z chia e mũ z trừ 1 nhân e mũ xz bằng z nhân e mũ xz chia e mũ z trừ 1. Hệ quả 259, ta luôn có 1. Sigma khi s bằng 0 đến n trừ 1 của mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn. Bs mở ngoặc đơn x, đóng ngoặc đơn, bằng n nhân x mũ n trừ 1 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 2. 2. Bn mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn bằng sigma khi s bằng 0 đến n, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn. Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân y mũ n trừ s. Chứng minh 1. Theo định lý 258 ta biểu diễn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của Bn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân z mũ n bằng z nhân e mũ xz chia e mũ z trừ 1 nhân e mũ z bằng mở ngoặc đơn sigma khi r bằng 0 đến vô cùng của Br mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn chia r dây thừa nhân z mũ r đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của z mũ s chia s dây thừa đóng ngoặc đơn. So sánh hệ số của z mũ n ở hai vế, ta được Bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma khi s bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn. Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn hay Bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng Bn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng sigma khi s bằng 0 đến n trừ 1 của mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn. Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn vì Bn mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ Bnx bằng n nhân x mũ n trừ 1 theo hệ quả 255. Nên sigma khi s bằng 0 đến n trừ 1, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn. Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng n nhân x mũ n trừ 1 với n lớn hơn hoặc bằng 2. 2. Từ z nhân e mũ mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân z chia e mũ z trừ 1 bằng z nhân e mũ x nhân z chia e mũ z trừ 1 nhân e mũ y nhân z, ta suy ra sự bằng nhau giữa hai chuỗi sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của Bn mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân z mũ n bằng mở ngoặc đơn sigma khi r bằng 0 đến vô cùng của Brx chia r dây thừa nhân z mũ r đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của y mũ s nhân z mũ s chia s dây thừa đóng ngoặc đơn. Và như vậy sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của Bn mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân z mũ n bằng sigma khi r s bằng 0 đến vô cùng của Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân y mũ r chia s dây thừa nhân r dây thừa nhân z mũ s cộng r. So sánh hệ tử của z mũ n có Bn mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn bằng sigma khi s bằng 0 đến n mở ngoặc đơn hàng trên là n, hàng dưới là s đóng ngoặc đơn của Bs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân y mũ n trừ s. Ví dụ 2510 ta có sigma khi k bằng 0 đến n trừ 1 của k mũ s bằng 1 chia s cộng 1 nhân sigma khi k bằng 0 đến s mở ngoặc đơn hàng trên là s cộng 1 hàng dưới là k đóng ngoặc đơn nhân bk nhân n mũ s cộng 1 trừ k với mọi số nguyên dương n và s. Bài giải theo hệ quả 255 có sigma khi k bằng 0 đến n trừ 1 của k mũ s bằng 1 chia s cộng 1 nhân sigma khi k bằng 0 đến n trừ 1 mở ngoặc đơn bs cộng 1 mở ngoặc đơn k cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ bs cộng 1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Như vậy sigma khi k bằng 0 đến n trừ 1 của k mũ s bằng 1 chia s cộng 1 nhân mở ngoặc đơn bs cộng 1 mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn trừ bs cộng 1 mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia s cộng 1 nhân sigma khi k bằng 0 đến s mở ngoặc đơn hàng trên là s cộng 1 hàng dưới là k đóng ngoặc đơn nhân bk nhân n mũ s cộng 1 trừ k theo định lý 254. Ví dụ 2511 tính tổng t lớn bằng sigma khi k bằng 0 đến n của k mũ 4 theo n. Bài giải theo ví dụ trên có sigma khi k bằng 0 đến n của k mũ 4 bằng 1 phần 5 nhân mở ngoặc đơn b5 mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ b5 đóng ngoặc đơn. Và như vậy nhận được t lớn bằng n mũ 5 chia 5 cộng n mũ 4 chia 2 cộng n mũ 3 chia 3 trừ n chia 30. Ví dụ 2512 sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của bn mở ngoặc đơn mx đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân z mũ n bằng 1 chia m nhân sigma khi k bằng 0 đến m trừ 1 nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng M mũ N nhân Z mũ N chia N dây thừa. Nhân BN mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên M lớn hơn hoặc bằng 1. Bài giải vì 1 chia E mũ Z trừ 1 bằng 1 cộng E mũ Z cộng E mũ 2Z cộng 3 chấm cộng E mũ mở ngoặc đơn M trừ 1 đóng ngoặc đơn Z chia E mũ M Z trừ 1. Nên theo định lý 258 ta có biểu diễn sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của BN mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn chia N dây thừa nhân Z mũ N bằng Z nhân E mũ MXZ chia E mũ Z trừ 1 bằng 1 chia M nhân Z nhân E mũ MXZ chia E mũ Z trừ 1. Hay sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của BN mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn chia N dây thừa nhân Z mũ N bằng 1 chia M nhân E mũ MXZ nhân MZ nhân mở ngoặc đơn 1 cộng E mũ Z cộng 3 chấm cộng E mũ mở ngoặc đơn M trừ 1 đóng ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn chia E mũ MZ trừ 1 bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 của M nhân Z nhân E mũ MZ mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn chia E mũ MX trừ 1 bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 nhân sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của M mũ N nhân Z mũ N chia N dây thừa nhân BN mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn. Vậy sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của BN mở ngoặc đơn M X đóng ngoặc đơn chia N dây thừa nhân Z mũ N bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 nhân sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của M mũ N nhân Z mũ N chia N dây thừa nhân BN mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn với mọi M lớn hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 2513. Với hai số nguyên M phẩy N lớn hơn 1, hãy tìm tất cả các đa thức Fx với hệ tử cao nhất bằng 1 thỏa mãn M mũ trừ N nhân F mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 của F mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn. Bài giải từ sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của BN mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn chia N dây thừa nhân Z mũ N bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 nhân sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của M mũ N nhân Z mũ N chia N dây thừa nhân BN mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn. Theo ví dụ 2512, suy ra M mũ trừ N nhân BN mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 của BN mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn. Vậy BN mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn thỏa mãn. Tính duy nhất, giả sử có hai đa thức phân biệt BX bằng X mũ N cộng A nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm và QX bằng X mũ N cộng B nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm thỏa mãn đầu bài. Khi đó hiệu delta bằng BX trừ QX bằng C nhân X mũ D cộng 3 chấm với C khác 0 và D nhỏ hơn N cũng thỏa mãn đầu bài. Vì M mũ trừ N nhân delta mở ngoặc đơn MX đóng ngoặc đơn bằng 1 chia M nhân sigma khi K bằng 0 đến M trừ 1 nhân delta mở ngoặc đơn X cộng K chia M đóng ngoặc đơn nên ta có C bằng M mũ D trừ N nhân C hay C bằng 0 vô lý do M lớn hơn 1 và D nhỏ hơn N. Ví dụ 2514. Nếu có X chia E mũ X trừ 1 bằng 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của UN chia N dây thừa nhân X mũ N thì các UN thuộc quy với mọi N. Bài giải, giả sử X chia E mũ X trừ 1 bằng 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của UN chia N dây thừa nhân X mũ N. Khi đó qua quy đồng và giãn ước X nhận được đồng nhất thức 1 bằng mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của 1 chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân X mũ N đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của UN chia N dây thừa nhân X mũ N đóng ngoặc đơn. So sánh hệ số của X mũ N ở hai vế có UN chia N dây thừa 1 dây thừa cộng UN chia mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng U1 chia 1 dây thừa N dây thừa cộng 1 chia mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa bằng 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Biểu diễn dạng tổ hợp qua việc nhân hai vế với mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn giai thừa. 2 chấm, mở ngoặc đơn, hàng trên là n cộng 1, hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân un, cộng mở ngoặc đơn, hàng trên là n cộng 1, hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn nhân un trừ 1. Cộng 3 chấm, cộng mở ngoặc đơn, hàng trên là n cộng 1, hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân u1, cộng 1 bằng 0, n lớn hơn hoặc bằng 1. Hay viết theo kiểu hình thức mở ngoặc đơn u cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 trừ u mũ n cộng 1 bằng 0, với chú ý sau khi khai triển xong phải viết u mũ k thành u k. Từ đồng nhất thức này ta có hệ phương trình tuyến tính vô hạn dưới đây: 2 u1 cộng 1 bằng 0, 3 u2 cộng 3 u1 cộng 1 bằng 0, 4 u3 cộng 6 u2 cộng 4 u1 cộng 1 bằng 0, 5 u4 cộng 10 u3 cộng 10 u2 cộng 5 u1 cộng 1 bằng 0, 6 u5 cộng 15 u4 cộng 20 u3 cộng 15 u2 cộng 6 u1 cộng 1 bằng 0, vân vân. Như vậy, un bằng bn thuộc quy với mọi n.